Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, đệ 1002 chương cổ mộ lệ ảnh. 1. Sao Dương Tử Mi đành phải làm chính mình đứng trộm ngược. Hai chân câu lấy kia dây thừng. Đầu chiều đi xuống thăm xem kia hồ nước rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hồ nước diện tích không lớn, chỉ có một bình phương tả hữu. Trong bóng đêm xem ra, kia thủy chất lại dị thường thanh triệt. Nàng thậm chí còn có thể thấy có mấy đuôi cá ở bơi qua bơi lại. Thật là quá kỳ quái. Dương Tử Mi hai chân vừa dẫm, thân mình nhảy. Làm chính mình phóng qua kia mặt nước, dừng ở bên hồ, nơi này vẫn như cũ là một cái trống vắng tầng hầm ngầm. Ước chừng có 20 bình phương tả hữu, trên mặt đất để lại mấy hành ướt rầm rề, lược hiện hoảng loạn dấu chân. Hẳn là vừa rồi cái kia hắc y nữ tử lưu lại. Cái này tầng hầm ngầm có 9 cổng to vò, Dương Tử Mi căn cứ kỳ môn trận pháp. Phán đoán nên đi nào một cánh cửa động. Quả nhiên, kia cổng tò vò phía trước để lại ướt rầm rề dấu chân. Kia hắc y nữ tử phán đoán cùng chính mình giống nhau. Dương Tử Mi câu đầu đi vào thăm xem cái này động tình hình giao thông. Cái này động nói là thềm đá. Hảo tẩu rất nhiều, bất quá. Này thềm đá lại là một đen một trắng hai loại nhan sắc. Hơn nữa kia nhan sắc phân bố cũng không có quy luật. Nhất thời bạch nhất thời hắc, hoặc là hắc hắc bạch bạch, cũng không phải từ thị giác mỹ cảm góc độ xemon sơ quá kỳ quái. Dương Tử Mi cẩn thận tính toán một chút cái này nhan sắc bài bố quy luật. Bất quá, may mắn phía trước có ướt rầm rề dấu chân ở chỉ dẫn. Cũng tương đối tới nói an toàn rất nhiều. Rốt cuộc nguy hiểm đã bị kia hắc y nữ tử gánh vác. Dương Tử Mi một bên căn cứ trận pháp suy nghĩ, một bên theo kia dấu chân dẫm đi xuống. Đi rồi ước chừng 5 mét thuận lợi đến một cái khác tầng hầm ngầm mà đi kia hắc y nữ tử quả nhiên. Ở phía trước, nàng toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Bất quá, y phục ẩm ướt cũng xông ra nàng dáng người mạ diệu. Xem ra, này hắc y nữ tử là cái ngực phẳng. Hắc y nữ tử nghi hoặc mà ở cái này tầng hầm ngầm bồi hồi. Trên tay tiểu cây búa khắp nơi gõ gõ. Dương Tử Mi phát giác. Cái này tầng hầm ngầm cư nhiên không có bất luận cái gì cổng tò vò. Hoàn toàn trình phong kín trạng thái. Hơn nữa, cái này tầng hầm ngầm vách tường toàn bộ là kiên cố đá hoa cương. Trống vắng không một vật, kỳ quái, những cái đó sống tượng rốt cuộc ở nơi nào? Dương Tử Mi cũng giống nhau nghi hoặc, kia hắc y nữ tử gõ một trận, phát hiện không có bất luận cái gì khả nghi chỗ, cũng liền phát giận dường như, nhấc chân hung hăng mà dập vách tường một chân, trong miệng dùng tiếng Anh mắng một câu thô khẩu, sau đó dọc theo tiến vào hắc bạch thềm đá đi lên. Dương Tử Mi không có đi theo nàng mặt sau, mà là tưởng chính mình tự mình nhìn kỹ xem này tầng hầm ngầm hay không còn có cái gì huyền bí. Ai biết, kia hắc y nữ tử mới đi rồi ước chừng vài bước. Bỗng nhiên một chân dẫm không, kêu sợ hãi một tiếng, trên cổ tay tự động co duỗi dây thép một chảo, cố định ở trên vách tường, nàng nhân tài không có ngã xuống. Lại ở ngay lúc này, nghe được cục đá lăn lộn nặng nề thanh âm ni, Dương Tử Mi câu đầu qua đi vừa thấy. Đại kinh thất sắc, chỉ thấy cửa động không biết khi nào nhiều một cục đá lớn. Vừa vặn đem cái này thông đạo tắc ở, hơn nữa tắc đến kín không kẽ hở. Hắc y nữ tử một cái nhảy thân, một lần nữa nhảy trở về tầng hầm ngầm. Trong miệng lại mắng ra mấy sâu lời nói, vừa không là tiếng Anh, cũng không phải hoa hạ ngữ, không biết là cái gì loại ngôn ngữ. Bỗng nhiên, nàng hai mắt định trụ, nhìn trên mặt đất gợn sóng thoát ly dương tử mi trên người, cũng liền mất đi ẩn thân công hiệu. Gì, này chỉ tiểu hồ ly nơi nào tới? Hắc y nữ tử cuối cùng nói hoa hạ ngữ. Bất quá, thanh âm kia lược hiện trầm thấp trung tính. Nếu thuần túy nghe thanh âm nói, là phân không rõ rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Gợn sóng nhìn đến chính mình bị phát hiện, vội vàng nhảy, dược tiến dương tử mi trong lòng ngực. Sao sao sao, hết chương.